Chương 1684 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại là thị sát mô thức mở ra thời gian. Diêm Vương Thành, nổ vang không ngừng, hắc kỵ sĩ phủ trong nháy mắt biến thành phế tích, mạnh mẽ địa chấn lực lượng lan đến ra, toàn bộ trong thành người đều vì đó e ngại. Địa chấn là sức mạnh của tự nhiên, ai có thể nghĩ tới lại bị người trưởng khống lấy. Sắc mặt của ông lão chìm xuống, e đến tột cùng còn có bao nhiêu sức mạnh không thả ra ngoài, tiểu tử này. Quả thực chính là, Long Phi khóe miệng hơi một câu, nói, ngươi không biết sức mạnh còn nhiều vô cùng. Hiện tại, tiến vào thời gian của lão tử. Mi tâm hơi động, Long Phi tay phải nắm chặt, ma kiếm rơi vào trong tay, tiếp theo. Long Phi âm trầm âm thanh vang lên, nói, nghệ thị sát mô thức, mở ra. Vù. Long Phi trên người lúc thì đỏ ánh sáng bắn ra đến, hệ thống bên trong xuất hiện một cái thời gian xa lậu thích giết chóc thời gian là 3 phút, sắc mặt của ông lão một nanh, hai tay nắm lấy khanh khách nổ vang, nói, nghệ tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật sự cầm bọn họ bảo vệ lại tới sao? Ha ha ha, cái bọn họ hiện tại thành cua trong rọ, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi. Chỉ cần đem ngươi cho giết, bọn họ sẽ chết rồi. Trong phút chốc ông lão hét ra một tiếng, kể tất cả mọi người, giết hắn. Giết! Giết! Giết! Tiếng hô giết y rung trời, tất cả đều hướng Long Phi cho xông lên. Long Phi khóe miệng hơi một câu, cười lạnh nói, kể ta còn thực sự sợ. Thật sợ các ngươi không đến à? Thị sát mô thức mở ra, Long Phi sức mạnh, tốc độ, đều chiếm được tăng mạnh, tại bọn họ vọt tới trong nháy mắt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để linh thông chi thuật, vạn hư chi kính, mở cho ta. Vù, vù, vù, vù, từng đạo ông thanh âm cấp tốc vang lên, toàn bộ hắc kỵ sĩ trong phủ xuất hiện vạn đạo hư không cánh cửa, chỉ có Long Phi mới có thể đi vào hư không cánh cửa, trong nháy mắt này, Long Phi khóe miệng một câu lộ ra tử thần giống như mỉm cười, liếm liếm khóe miệng, âm u nói. Ở thích giết chóc bắt đầu. Một bước bước vào hư không cánh cửa, bóng người biến mất tại chỗ trong phút chốc kìa. Một tiếng hét thảm, một cái đầu lâu bị một chiêu kiếm chặt đứt, ngã vào trong vũng máu, Long Phi âm thanh lần nữa biến mất, một giây sau, kìa, lại là hét thảm một tiếng, kìa, lại là một tiếng, kìa, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nhanh, Long Phi ra tay tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hơn nữa bóng người của hắn liền giống như quỷ mị, trong cơn mưa lớn qua lại. Sắp tới khiến người ta không phản ứng kịp, hắn không phải là người. Hắn liền không phải là người. Trời à, cứu lấy chúng ta đi. Vào đúng lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh nổi lên đến, liền dường như hòa âm đến cao trào giống như vậy, loại cảm giác đó căn bản dừng không được đến, trong sân người càng ngày càng ít, càng ngày càng chống đỡ không đủ, hắc kỵ sĩ đoàn người không ít người sợ đến hai chân như nhũn ra, hoàn toàn thương thế sức chiến đấu, hướng ngoài sân chạy đi, nhưng mà không chờ bọn họ bước ra hắc kỵ sĩ phủ, bọn họ liền đầu một nơi thân một nẻo, nếu muốn giết. Vậy thì không giữ lại ai, tất cả đều phải chết, người lão. Giả kia cũng sắc mặt kinh hãi, hắn ý niệm không ngừng khóa lại Long Phi, nhưng là... Trong nháy mắt liền biến mất ở hư không chi trong gương Long Phi hắn căn bản không cảm ứng được, hơn nữa hắn căn bản không biết Long Phi một giây sau ở nơi nào xuất hiện, cái cảm giác này để trong lòng hắn càng ngày cũng bay lên hàng ý, hắn biết Long Phi có này một chiêu, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới sẽ có như thế ác liệt, đây là công pháp gì? Hắn lại là người nào, hắn có thể đối phó sao? Hắn nội tâm giống trống lên, dám ở người chung quanh từng cái ngã xuống, hắn bắt đầu có chút run lên, giờ khắc này hắc kỵ sĩ phủ chính là một cái to lớn sát trận, Long Phi trưởng khống tất cả, vào đúng lúc này, hắn chính là thần, số từ, 954 côn vớt bi, liêu.